Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tĩnh lặng bao trùm, ánh trăng mờ ảo hương hoa thanh nhã giúp an thần cũng không thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ. Người trên kháng đứng dậy, không cần bất cứ vật dụng nào hỗ trợ, như đứa trẻ mới biết đi, chập chững bước đến bên bàn, đốt nến. Sau đó lại từng bước lảo đảo trở về, cảm giác chân chạm đất. Sức nặng chân thực đến mức khiến người ta rơi lệ. Trên tường in bóng dáng cao lớn thẳng tắp, đi đi lại lại. Cuối cùng, hắn mệt mỏi, lại trèo lên kháng, chống khuỷu tay nằm sấp bên cạnh nữ tử đang say ngủ. Vì đã có đệm chăn, nên hai người không cần đắp chung một chiếc chăn nữa. Nàng cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, như một chiếc bánh bao vừa ra lò, trắng nõn, đầy đặn, toát lên vẻ mềm mại mượt mà. Khiến người ta hận không thể cắn một miếng. Đôi môi đó, hồng hào hơi chu ra, tựa như đóa hoa đào tháng tư, tinh khiết tươi tắn, kiểu diễm ướt át. Thật mê hoặc lòng người, hắn sờ sờ mặt mình, gỡ bỏ mảnh vảy màu nâu cuối cùng còn bong chóc, không còn một vết nhơ. Nàng có biết không, ta sắp đi rồi, hắn lẩm bẩm tự nói, sau này sống xê, hát, ế, tê khó liệu, không biết còn có cơ hội gặp lại không. Nếu ta trở về, lại cưới nàng một lần nữa có được không? Ta cam đoan sẽ không nói những lời hỗn xược đó nữa. Ánh mắt hắn si mê, đầu từ từ cúi xuống. Hai tấc, một tấc, nửa tấc. Khi chạm tới, sự mềm mại khó tin ập tràn tâm trí. Đầu óc hắn sáng bừng. Có thứ gì đó như mầm cây sau mưa, điên cuồng phá đất mà vươn lên. Hơi thở dần gấp gáp. Bỗng nhiên, đôi môi nhỏ nhắn kia khẽ hé một khe hở. Chưa kịp để hắn cảm nhận niềm vui và sự ngọt ngào bất ngờ ập đến, đã bị nàng cắn một cái thật đau. Hắn đau đớn rời đi, hoảng hốt nhìn lại, thế nhưng thấy nàng không hề tỉnh dậy, như đang mơ mà ăn thứ gì đó, chép chép miệng mấy cái rồi lại bất động. Hoắc Trường An thở phào một hơi, ngửa mình nằm xuống. Lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, trên cơ thể cũng đã phát sinh sự biến hóa khó tả. Hắn là nam nhân. Điều này nào có gì đáng xấu hổ. Thân thể hắn, quả thật đã được từng tấc phục hồi, vẹn nguyên không thiếu sót. Ngay cả lực lượng nơi đó cũng khôi phục như thuở ban đầu. Không, dường như còn mạnh hơn. Toàn thân lực lượng tăng lên rất nhiều, việc luyện công không còn vất vả như khi còn niên thiếu. Tàng Ninh có lẽ nóng bức, khẽ đạp chân, chân liền lỏng lẻo đôi chút, cánh tay nàng vung lên, liền quật vào miệng thiếu niên. Món thịt tự động đưa tới cửa. Mang theo vị ngọt thanh đặc trưng. Hắn không khỏi há miệng. Trong đêm tĩnh mịch lại khô nóng này, thiếu niên như tên trộm lén lút mà mừng rỡ làm điều vốn là việc nhỏ nhặt nhất giữa phu thê. Rồi sau đó, hắn cảm thấy ủy khuất. Nàng đối tốt với hắn, nhưng lại không có chút tình cảm nam nữ nào, chỉ như người thân. Hắn không muốn làm người thân. Cho dù nàng có nổi giận với hắn, đánh hắn, chỉ cần mang theo chút gì đó khác biệt. Răng dần dần dùng sức. Ai ra, ta chịu thua. Tang Ninh đau tỉnh, nàng quay đầu nhìn lại, tay mình vậy mà bị người ta cắn. Hoắc Trường An, người mau nhả ra, buông ra. Nàng lồm cồm bò dậy, bốp, liền đánh mấy cái vào má ai đó. Hoắc Trường An nhắm mắt, hừ hai tiếng, chính là không chịu buông. Tang Ninh lại véo miệng, bóp cổ, đờ, ớ, em mờ ngực, thọc. Không thọc, Hoắc Trường An tỉnh lại. Ngơ ngác buông miệng, dụi mắt. Sao vậy, ta hình như lại ăn phải thịt thái tuế. Ăn mẹ ngươi, ngươi ăn là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào cũng cho ăn, sao vẫn không no hả ngươi, lại còn vào nửa đêm thế này. Tang Ninh xoa xoa mờ u bàn tay, trên đó một vòng dấu răng lớn chả bá. Răng chó bén thật, phải mấy ngày mới tan được. Cắn quá đà rồi sao? Hoắc Trường An chột dạ bò dậy. Xin lỗi. Lời nói tắt ngúm, ánh mắt hắn rơi xuống thân hình trắng nõn như củ sen. Bọn họ đều sau khi tắt đèn, tự cởi y phục đi ngủ, trước đây đều mặc một lớp áo mỏng. Nhưng hôm nay, thay chăn mới, nàng vậy mà, cởi hết. Chỉ có một chiếc yếm rộng bằng lòng bàn tay, che kín chỗ trọng yếu, còn lại, trắng muốt một mảng. Đây chắc là yêu tinh củ sen rồi, tròn trịa, mặc quần áo trông gầy, kỳ thực lại đầy đặn vô cùng. Đáng yêu muốn chết, trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, thật chói mắt. Tang Ninh nhìn chằm chằm gương mặt hoàn hảo như vẽ của thiếu niên, cũng thất thần. đều không nhận ra mình đã bị nhìn thấu. Á, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống. Hai người đồng thời rùng mình, có trộm. Tang Ninh lập tức nhảy dựng lên, khụ khụ khụ, y phục, Hoắc Trường An nhắc nhở xong, liền một bước vươn tay chống xuống giường. Chết tiệt, vừa nãy có phải đã bị nhìn thấy hết rồi không? Ai ra, không sao, có áo lót có quy, NLT mà. Tang Ninh khoác áo vào, từ sau cánh cửa lấy cây trường thương Hoắc Trường An thường dùng để luyện tập rồi đi ra ngoài. Chạy rồi, có ba người, Hoắc Trường An khẽ nói. Chắc là bị gai nhọn trên tường đờ, em mờ vào tay, nên bị rơi xuống. Tiếng bước chân của ba người rất nặng và lộn xộn, là dân làng bình thường. Nghe nói ngày mai là ngày quân doanh nghỉ ngơi, ta sẽ tìm Tô Hồi Dạ để xin chó sói. E rằng không dễ xin, Hoắc Trường An có vẻ lơ đãng. Tang Ninh đẩy hắn từ phía sau, gió đêm thổi tới, tóc nàng vương vấn trên mặt hắn. Thơm tho, có nhiều cách để hắn phải cho ta. Hai người vào nhà, nửa đêm không nói thêm lời nào. Tuy nhiên, có người lại có một giấc mộng xuân. Ngày hôm sau, Tang Ninh và vài người đã sớm đến tiệm. Trong sân, mấy đứa trẻ đang hớn hở bàn luận điều gì đó. Tiếng Cẩm Tú là lớn nhất. Của ta là tướng quân thương số 1, tên là Ứng Long. Chiến thần, người xem đôi cánh của hắn, vàng lấp lánh, có thể càn quét sơn hà, bảo vệ bình an Cửu Châu. Đôi cánh ruồi của Cẩm Tú được rắc một chút phấn hoa, trông quả thật vàng lấp lánh. Một con ruồi mà lại liên hệ với chiến thần cổ đại trong truyền thuyết, quả thật mở mang tầm mắt. Nào ngờ, còn có chuyện nực cười hơn. Của ta là số 2, tứ thẩm nói gọi là Cú Long, chúa tể bốn mùa, có thể bảo vệ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cẩm Tâm hớn hở nói, của nàng không phải cánh vàng, nhưng bên cạnh có một chiếc lá xanh nhỏ. Tứ thẩm nói đại diện cho sự sống tươi tốt. Của ta là số 3, chúa tể ngũ cốc, tên là Giác Mẫu, có nàng ấy, lúa nước, kê, thóc, lúa mì, đậu đều đầy kho, bá tánh đều có thể ăn no bụng. Phượng Nhi nói, trên đầu con ruồi của nàng, có một hạt đậu đỏ, nàng rất thích. Mỗi đứa trẻ đều cảm thấy vật của mình là độc nhất vô nhị. Hoắc Trường An lúc đầu nghe xong chỉ kinh ngạc. Vạn lần không ngờ mấy con ruồi hôi hám cũng có thể bịa ra những lời như vậy. Sau đó lại có chút ngẩn người. Cửu Châu bình an, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, bá tánh ăn no bụng. Những điều này đều là nguyện vọng của nàng sao? Cẩm Đường không hề bị ảnh hưởng, bình thản vung thương một cách chậm rãi, tìm kiếm cảm giác. Càng lúc càng ra dáng, Hoắc Trường An nhìn hắn, tiện miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ thẩm ngươi không đặt tên cho thương tướng quân của ngươi sao? Tứ thẩm tặng ta 8 chữ, ngạo thị quần hùng, lục giả vi vương. Bởi vì chỉ có con ruồi của hắn là ruồi đầu xanh lớn. Nàng nói tên của vương giả không thể qua loa, ta học vấn cao, để ta đặt là nhất, gọi là cửu cửu quy nhất, cuối cùng đạt viên mãn. Cái tên này hay, Hoắc Trường An nhìn Cẩm Đường với ánh mắt khác xưa, Cẩm Đường như luyện thái cực. Động tác không nhanh không chậm, vô cùng trầm ổn. Lại nói, hiện tại ta đã phát hiện ra, tứ thẩm thẩm mới là thần, đại thần cân bằng. Người mới phát hiện ra sao? Ai cũng không đắc tội, ai cũng dỗ dành cho ngoan ngoãn. Hoắc Trường An đã sớm hiểu rõ, hắn từng cũng là một trong số đó. Đừng nói bậy, đó là vì tấm lòng yêu thương các ngươi của tứ thẩm thẩm là như nhau. Hắn không quên bênh vực thê tử mình. Đúng vậy, Cẩm Đường hiểu. Kỳ thực, tứ thẩm thẩm làm vậy cũng gọi là đạo chế hành. Trước đây phụ thân từng giảng qua đạo lý này. Có lần hắn ngủ quên trong thư phòng, nghe phụ thân nói chuyện với tổ phụ. Nói rằng đương kim thánh thượng là một quân chủ tốt, nhưng không hiểu tam hành chi thuật. Hôm nay trên triều đình bị hạ thần làm cho không nói nên lời, tức giận mà đập án bỏ đi vân vân. Khi đó hắn không hiểu tam hành chi thuật là gì, bây giờ thì hiểu rồi. Tứ thẩm thẩm đây là đang chơi tứ hành chi thuật đó. Hoắc Trường An kinh ngạc, thật sự bắt đầu xem xét lại Cẩm Đường. Quả không hổ là nhi tử của đại ca, chỉ luyện võ e rằng sẽ làm lỡ giờ hắn. Cẩm Đường, ngươi còn muốn đọc sách không? Ở đây ngay cả một quyển sách cũng không có, làm sao đọc? Nhưng hắn thật sự muốn đọc, hắn thích đọc sách. Có một nhà người ta có, chỉ cần ngươi muốn, tứ thúc sẽ đưa ngươi qua đó. Cách chương.